Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Thiếu giáo chủ âm ma lúc này lên tiếng khiêu khích. Như thế có nghĩa là các ngươi dân lệnh Hải Âu lệnh chủ tới đây để gây sự với bán đạo âm ma sao? Không còn dằn được cơn giận dữ nữa, đệ nhất sứ giả quát lên nói: Nếu quả thật hôm nay chúng ta tới đây gây sự với bọn âm ma của các ngươi thì sao hả? Thiếu giáo chủ âm ma rống lên: Thì có khác nào đem trứng mà chọi dưới đá, các ngươi tự chuốc lấy cái chết vào mình một cách vô cùng mù quáng. Đệ nhất sứ giả cười lạnh lẽo: Kể ra cái miệng của người cũng hài lớn lối lắm đó. Nhưng rồi đây, người sẽ biết tự hào rằng mình là thiếu chủ âm mà. Chúng ta sẽ sẵn sàng dạy cho ngươi một bài học khôn ngoan ở trên đời này. Thiếu giáo chủ âm mà tự đắc nói: Nếu không tin thì các ngươi cứ động thủ đi, rồi ta sẽ cho thấy đâu là sự lợi hại của ta. Đệ nhất sứ giả không thèm đáp lời câu nói của thiếu giáo chủ âm mà. Hắn chỉ quay sang Hắc Phụng Hoàng trầm giọng nói: Triệu sư muội, hiện giờ em đã trông thấy cái hậu quả của sự hành động ngông cuồng của em chưa? Nghe sứ giả Hải Âu thốt ra câu nói đó, bất giác Hắc Phụng Hoàng rùng mình lên. Một cơn xúc động mạnh đang trỗi dậy trong tâm hồn của nàng. Nàng ấy ấp úng mãi vẫn không sao đáp được nên lời. Tâm trạng của Hắc Phụng Hoàng bây giờ thật là vô cùng phức tạp. Những ý niệm trái ngược nhau hiện lên trong trí óc của nàng. Nàng tự thầm trách cho mình sao quá nông nổi, thiếu suy nghĩ ở giây phút cuối cùng, để giờ này đây phải rơi vào cảnh ngộ thảm thề đến không còn cách gì có thể cứu vãn được nữa. Bởi vì hiện nay chẳng những nàng là môn đồ chính tông của đạo âm ma thôi, mà nàng còn là tình nhân của thiếu giáo chủ Diêm Vương sứ giả nữa. Đã thất thân với hắn từ lâu rồi, nàng đâu còn là một thiếu nữ trinh nguyên như trước nữa. Ngay cả thân xác lẫn tâm hồn của nàng đã bị quen ố, không còn cách gì gọi rửa cho được. Sự nhục nhã xấu xa đã quá ê chề trong lòng của nàng. Dù cho sư phụ của nàng là Hải Âu quái khách mở lượng bao dung về cái tội phản bội sư môn, nàng cũng không thể nào trở về đạo đường được nữa. Vì vinh dự cũng có, mà vì khổ tâm thì cũng có. Nàng tự cảm thấy hổ thẹn với đồng môn, nhưng hiện giờ nàng có ăn năn thì cũng đã muộn màng rồi. Cảnh ngộ đã đưa nàng sang ngõ tận cùng của cuộc đời, không thể nào giải thoát được. Đồng thời cho mãi tới nay, dù đang sống bên cạnh của thiếu giáo chủ âm ma, nhưng trái tim của Hắc Phụng Hoàng vẫn còn in đậm hình bóng của chàng trai khôi ngô tuấn tú, chí tồn đến suốt đời cũng không thể quên được. Thêm vào tính lạnh lùng bất khuất của chàng, khiến cho bất cứ một thiếu nữ nào cũng cảm thấy khâm phục và cảm mến chàng, mà không thể tìm được ở người thanh niên khác. Nàng đã yêu chàng chính ở hai điểm đó. Nàng đã đi khắp mặt giang hồ nhưng chưa hề gặp một chàng thiếu niên nào toàn vẹn như Chí Tôn. Giờ đây nàng đã mất tất cả rồi. Dù chàng có hiểu mà thương hại cho nàng, nàng cũng không thể nào yêu chàng được nữa. Nàng không còn xứng đáng với mối tình cao cả của chàng. Tất cả sự đổ vỡ tan nát đó khiến cho Hắc Phụng Hoàng nảy sinh một nỗi oán hận đối với Chí Tôn vô tả. Nàng có cảm nghĩ rằng chỉ vì tình yêu thương mà nàng đã mù quáng nông nổi, một đêm giao trọn tuyết trinh của mình cho thiếu giáo chủ âm ma, rồi cũng vì oán hận Chí Tôn mà nàng gia nhập đạo âm ma. Không yêu được chàng, nàng phải giết chàng, không để lọt vào tay kẻ khác. Đó là ý niệm của Hắc Phụng Hoàng từ buổi đầu tiên gặp gỡ trên vùng mộ địa sau khi đánh nhau với quái nạp Mộc Thông. Bao nhiêu ý nghĩ đối chọi nhau cứ diễn ra trong trí óc của Hắc Phụng Hoàng, làm cho nàng đứng sửng sốt không thốt lên được lời nào cả. Sứ giả Hải Âu ngỡ Hắc Phụng Hoàng đã hối hận trước cái hành động mù quáng của nàng, nên trầm giọng nói: "Sư muội, chúng ta rất hy vọng muội sớm tỉnh ngộ, cùng theo về phục lệnh với sư phụ. Chúng ta hết sức xin sư phụ thứ tội lỗi cho em. Có lẽ người sẽ niệm tình mà bỏ qua cho." Hắc Phụng Hoàng sửng sốt lên vì câu nói của sứ giả Hải Âu. Nàng không ngờ sư phụ nàng lại đối xử khoan dung với nàng như vậy. Nàng đã phản bội sư môn, phạm vào tội chết, mà giây phút cuối cùng này nàng vẫn còn được lượng thứ hay sao? Một niềm hối hận dâng trào trên cổ. Hắc Phụng Hoàng đứng lặng một hồi lâu. Nàng dời hai ánh mắt qua phía Chí Tục. Đột nhiên máu hận trào sôi sùng sục trong huyết quản của Hắc Phụng Hoàng. Ý niệm tốt đẹp vừa thoáng nghĩ bỗng tiêu tan đi đâu mất. Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kẹt kẹt: "Chí Tôn, ta sẽ giết mày!" Sau hết, Hắc Phụng Hoàng quay lại nhìn thiếu giáo chủ Âm Mà. Nàng chỉ thấy còn có con đường duy nhất, đó là có thể dung thân cho nàng mà thôi. Không thấy Hắc Phụng Hoàng trả lời câu hỏi của mình, sứ giả Hải Âu trầm lặng tốt. "Triệu Lệ Trần, sư muội đã nghe lời ta nói hay không vậy? Ta khuyên muội hãy rời bỏ con đường hắc đạo, theo chúng ta về gặp sư phụ. Ngay từ giây phút này, muội không nên cuồng dại nữa." Hắc Phụng Hoàng vẫn lạnh lùng đáp: "Không thể được." Hai luồng nhẫn tuyến của sứ giả Hải Âu sáng ngời lên. "Sư muội, mãi đến bây giờ em hãy vẫn còn trong vòng mê muội hay sao? Chưa chịu thức tỉnh hay sao? Chẳng lẽ em chờ ta ra tay đưa em về bán đường thì lúc đó mới hồi tỉnh lại kịp nữa à?" Hắc Phụng Hoàng cười nhạt: "Chuyện đó tùy nơi các vị sư huynh thôi." Đến lượt sứ giả Hải Âu nhìn Hắc Phụng Hoàng sửng sốt, cơn giận đã bốc cháy ở trong lòng. Ông ta dục quát to lớn: "Triệu Lệ Trân, người quá là một người cố tình phản bội sư môn, dám chống lại mệnh lệnh của thầy đã ban ra. Dù trong đó đã hết sức khoan hồng đối với ngươi rồi, một nữ môn đồ bất hảo. Vậy kể từ giây phút này, tình huynh muội của chúng ta coi như chấm dứt. Chúng ta sẽ hành động với ngươi như một tên ma đầu ác độc trên chốn võ lâm giang hồ." Thiếu giáo chủ Âm Ma lúc này chợt chen miệng vào nói: "Triệu Lệ Trân, muội hãy bảo thẳng một câu dứt khoát với hắn đi, rồi ta sẽ ra tay trừng trị bọn cuồng đồ này rửa nhục cho muội." Hắc Phụng Hoàng trợn trừng hai mắt, hét vào mặt của sứ giả Hải Âu: "Biết điều, các người hãy rút lui ngay. Nếu còn thốt ra những điều sỉ nhục thì chớ có trách ta sao tàn ác." 12 sứ giả Hải Âu thảy đều sáng rực nhẫn quang, xuyên qua những lỗ thủng vuông vải đen, chiếu thẳng vào mặt của Hắc Phụng Hoàng, biểu lộ một sự căm giận vô tả. Tất cả không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời sắc sược như thế. Bao nhiêu sự thương hại trong lòng của họ từ nãy giờ bỗng dục biến tan đi. Đệ nhất sứ giả chộp cây lệnh kỳ Hải Âu phất lên nói: "Các sư đệ, từ số 7 cho đến số 12, hãy đến bắt tên nữ tặc tử phản bội sư môn kia về cho bán đường cho ta." 6 sứ giả Hải Âu được lệnh đồng thanh: "Dân, xin lệnh đại sư huynh." Tức thì 6 bóng người cùng một lượt nhắm vào Hắc Phượng Hoàng phóng tới lanh lẹ phi thường. Mặc dù biết mình không phải là tay kình địch với các vị sứ giả Hải Âu, công lực hãy còn thấp hơn một bậc, nhưng đứng trước tình trạng nguy vong đó, Hắc Phụng Hoàng đâm ra liều lĩnh. Nàng cắn chặt vành môi dưới, rồi đưa thẳng thanh trường kiếm lên cao, chực chờ đối phó. Trong tâm tâm của Hắc Phụng Hoàng liền chết đánh với 12 sứ giả Hải Âu, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Chứ nàng nhất định chẳng đời nào chịu xuôi tay cho bọn họ bắt dẫn đi. Dù sao đây cũng là bước đường cùng của Hắc Phụng Hoàng, nàng không thể nào hành động khác hơn thế được. Về phần của Chí Tôn, từ khi có 12 vị sứ giả Hải Âu xuất hiện, chàng lùi ra xa đứng ngó, vì không muốn xen vào chuyện riêng của Hải Âu quái khách. Giữa lúc 6 vị sứ giả Hải Âu sắp đến bên người của Hắc Phụng Hoàng, thì thiếu giáo chủ của âm ma giáo bỗng hét vang lên: "Cho các ngươi tháo lui!" Liền tiếp theo sau đó, thiếu giáo chủ âm ma lẻ làng như xét giật, xê tới gần bên Hắc Phụng Hoàng, đồng thời tả chưởng đưa ra. Chỉ nghe mấy tiếng ù ù, chẳng khác nào một trận âm phong lạnh toát hồn, ào ạt kéo tới sau vị sứ giả Hải Âu. Không ngờ thiếu giáo chủ âm ma lại thình lình đưa ra một luồng chưởng phong cực kỳ hiểm độc đến như vậy. Sau vị sứ giả cảm thấy luồng gió lạnh tê buốt cả thân người, thái đều đồng loạt hô to: "Thái âm chưởng!" Sau tiếng hét đó, tất cả sáu vị sứ giả chẳng ai dám cùng rạc ra cả hai bên tránh luồng âm phong ghê rợn ấy. Vậy mà vẫn còn chưa kịp, có hai vị sứ giả bị ngọn âm phong quét nhầm, các đường kinh mạch dường như ngưng động lại, phải tháo lui thêm mấy bước mới tránh xa luồng tử khí đó. Đứng ngoài tràng, Chí Tôn nghe sáu vị sứ giả Hải Âu hét lên ba tiếng thái âm chưởng, bất giác lòng chàng rúng động hẳn lên. Đồng thời nhận thấy thiếu giáo chủ âm ma chỉ đưa ra có một chiêu đầu, công lực cao siêu như sáu vị sứ giả còn phải tránh né, khiến cho Chí Tôn cảm thấy hơi ái ngại trong lòng không ít. Chàng nhủ thầm: thái âm chưởng vốn là một loại chưởng lực thuộc âm nhu cực hiểm, kẻ bị đánh nhầm các kinh mạch sẽ đông đặc lại mà chết ngay tức khắc. Sáu vị sứ giả Hải Âu có lẽ đã hiểu sự hiểm nguy của nó mà nhảy tránh không dám đón đỡ. Chợt nhớ lại lời nói của tiểu thần khất tại nơi khách điếm thành Trường Sa, Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, vì luồng chưởng thái âm này còn thảm khốc hơn cả ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão nhiều. Chẳng hiểu âm ma giáo chủ này thuộc hạng người nào mà lại truyền dạy cho thiếu giáo chủ ngón giỏ lợi hại đến giường ấy. Chí Tôn phát sinh nói nghi ngờ, chàng không hiểu âm ma giáo chủ có phải là sức phát âm ma hay không, mà lại dùng được cả chưởng phong ác độc này. Lúc ấy trong tràng đấu, thiếu giáo chủ âm ma giáo dùng một ngọn chưởng đánh lùi sáu vị sứ giả của Hải Âu. Hắn vô cùng tự đắc, dền giáo, đưa mặt lên cất tiếng cười ngạo mạn: "Tưởng đầu bấy lâu nay công lực bọn người cao siêu đến bậc nào, cứ quên quang trên chốn giang hồ. Không ngờ Hải Âu quái khách cũng chỉ có thế là cùng. Ta bảo cho mà biết, nếu khôn hồn sớm lui khỏi nơi này, nếu không thì hậu quả không sao tưởng tượng được đó." Mấy lời khinh miệt của thiếu giáo chủ âm ma khiến cho sáu vị sứ giả Hải Âu nóng phần lửa giận. Họ rập nhau phóng tới một lượt, đồng thời đưa ra sáu luồng chưởng phong với cả 10 phần công lực. Sáu ngọn chưởng phong rập nhau thành một sức mạnh có thể đẩy núi dời non, chẳng khác nào một trận trùng dương đánh rạc vào gần, ào ào khủng khiếp. Với thế đánh này, sáu vị sứ giả Hải Âu nhất định đánh ngã thiếu giáo chủ âm ma liền tại chỗ mới thỏa cơn tức giận của mọi người. Trông thấy bóng chưởng của đối phương to như quả núi, thiếu giáo chủ âm ma lẹ tay kéo Hắc Phượng Hoàng sang một bên, rồi nói thật nhanh: "Triệu Lệ Trân, hãy lui ra ngoài cho mau." Theo câu nói đó, hắn xô nhẹ nàng một cái. Hắc Phượng Hoàng lấy làm khó chịu, nàng cao cặp lông mày lưỡi kiếm, rồi lặng lẽ xê mình tránh ngang gần một trượng, quay lại nhìn vào tràng xem thiếu giáo chủ âm ma đối đầu với sáu vị sứ giả Hải Âu. Chỉ thấy thiếu giáo chủ âm ma đứng yên một chỗ, xòe tả chưởng quay vài vòng chung quanh thân mình. Tức thì từng trận âm phong từ trong nội chưởng của thiếu giáo chủ âm ma phát ra, từng luồng lãnh khí lạnh thấu xương đón chận sáu ngọn chưởng phong của các sứ giả Hải Âu. Sáu ngọn chưởng phong vũ bạo của các vị sứ giả Hải Âu vừa đến gần mình, thiếu giáo chủ âm ma bỗng chạm nhầm một luồng lãnh khí của thái âm chưởng, liền phát lên mấy tiếng kêu bọp bọp. Mấy tiếng kêu khô khan sau đó vụt tan rã trong vô hình, nghe như cơn gió thoảng đi dần xa ra. Sáu vị sứ giả âm ma vô cùng khiếp hãi nhìn thiếu giáo chủ âm ma không hề chớp mắt. Bọn họ có vẻ không ngờ công lực của hắn lại cao siêu đến giường đó. Sáu vị sứ giả Hải Âu đứng phía ngoài, bất giác cũng phải sững sờ, mặt mày biến đổi nhanh chóng. Sự căm hờn càng bốc lên cao ngùng ngục, đến cả Chí Tôn cũng phải ngạc nhiên. Chàng ngầm nhận ra, võ công của thiếu giáo chủ âm ma quả thật là ít người đương đầu nổi. Luồng thái âm chưởng của hắn lợi hại vô cùng. Thắng được sáu vị sứ giả Hải Âu hai chiêu đầu, thiếu giáo chủ âm ma càng thêm kiêu hãnh, nói giọng đầy vẻ tự đắc. Hẳn hiện giờ các ngươi đã rõ thế nào là sự lợi hại của ngọn thái âm chưởng của ta rồi chứ. Vậy bây giờ các ngươi có chịu rút lui trước hay chờ cho ta hạ độc thủ? Trả lời mau đi. Sáu vị sứ giả Hải Âu lặng lẽ nhìn thiếu giáo chủ âm ma mà chẳng một ai thốt được nên lời nào cả. Thiếu giáo chủ âm ma cười nghe sởn cả tóc gáy. Có lẽ hôm nay các ngươi đã tới số cả rồi, nên mới khiến xui gặp ta ở nơi này. Vậy ta cũng không ngần ngại gì mà ra tay tế độ cho bọn bay. Lời vừa dứt, thiếu giáo chủ âm ma đã giơ hữu chưởng lên quay nhẹ một vòng bán nguyệt. Thân hình của hắn cũng đồng thời xoay theo ngọn chưởng đó. Tức thì một ngọn âm phong lạnh lẽo như miền Bắc cực giá băng ào ào đến chỗ của các vị Hải Âu đang đứng. Dù sao sáu vị sứ giả Hải Âu cũng là những cao thủ có võ công cao tuyệt. Sự ứng phó lanh lẹ của họ cũng khác thường, đâu có thể nào bị thiếu giáo chủ âm ma quật ngã một cách dễ dàng như vậy được. Nên khi nhận thấy luồng âm khí của thái âm chưởng vừa phóng ra là mỗi người đều giơ hữu chưởng nhắm ngay kình địch, đẩy ra một luồng cực kỳ mạnh bạo. Bộp bộp, một lọn chưởng gầm chớp phát lên những tiếng nổ khô khan hải hùng vang dội từng hồi trong bầu không khí nặng trầm. Dư lực của sáu ngọn chưởng phòng của các vị sứ giả Hải Âu đã xô thiếu giáo chủ âm ma lùi lại phía sau ít bước. Thân hình của hắn lắc lư như con thuyền vượt bể chồng chành trên sóng dậy. Đồng thời sáu vị Hải Âu cũng bị luồng lãnh khí của thái âm chưởng làm cho cả thể cảm giác như vừa bị một tảng băng cực lạnh đã dữ dội cuốn tới. Quả thật là khủng khiếp vô cùng. Sáu vị sứ giả đấu nhau với thiếu giáo chủ âm ma xảy ra đều bất trắc. Đệ nhất sứ giả bỗng lớn tiếng quát to: "Các đệ hãy xông vào trợ lực cho mau!" Lệnh vừa truyền ra khỏi miệng là năm người đã phóng vào tràn dây chặt thiếu giáo chủ âm ma lại. Cùng lúc ấy, đệ nhất sứ giả nhắm ngay chỗ có Hắc Phụng Hoàng đang đứng, lẹ làng nhất mình bay tới như một ánh chớp vậy. Giữa lúc năm vị sứ giả Hải Âu đã nhập vào đồng bọn rồi, mỗi người đồng loạt quát to lên một tiếng, đưa ra 11 luồng áp khí. Trong cái khí lực quần hợp này tạo thành một luồng chưởng phong có cái quỳ vũ mãnh liệt tợ sấm sét lôi đình, ào ạt áp tới thiếu giáo chủ âm ma, chực đánh tóc hắn lên tận cùng trên không trung. Biết rõ ngay sự lợi hại của 11 ngọn chưởng lôi đình của các sứ giả Hải Âu, thiếu giáo chủ âm ma tự nghĩ ngón giỏ thái âm chưởng của hắn chưa luyện đến 10 phần công lực, nên không thể nào đỡ nổi sức mạnh kinh hồn của cái thế bạc sơn đó. Hắn nhủ thầm: tốt hơn ta nên tránh chạm phải sức mạnh với bọn này, rồi sau đó sẽ hay. Nghĩ như vậy rồi, thiếu giáo chủ âm ma chờ cho 11 luồng bạo vũ áp tới bên mình, hắn bỗng nhấc mình lên cao 3 trượng. Tự nhiên thiếu giáo chủ âm ma thoát ra ngoài vòng gió chưởng một cách chẳng khó khăn gì. Thuận tay từ trên không, thiếu giáo chủ âm ma không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lẹ như xét giật lừng mây, bổ xuống một ngọn thái âm chưởng. Với thế đột kích bất ngờ này, hắn tin sẽ có một vài nhân vật trong 12 vị sứ giả Hải Âu bị trúng thương chứ chẳng không. Quả như điều thiếu giáo chủ âm ma dự đoán, luồng chưởng thái âm vừa bổ xuống là tự khắc có mấy tiếng rú kinh hoàng. Tiếp theo sau, có hai vị sứ giả của Hải Âu bị trúng nhầm thái âm chưởng ngã quỵ xuống đất, nằm bất động. Phía bên kia tràng, đệ nhất sứ giả phóng đến sát bên Hắc Phụng Hoàng, định dùng tả chưởng chộp lấy nàng. Nhưng lẽ như sấm sét, Hắc Phụng Hoàng lập tức triển khai ra năm luồng tuyệt kiếm ngăn chặn địch lại không cho tiến gần. Cũng trong lúc đó, Huyết Hồn Kiếm Quỷ từ nãy giờ đã hành công chữa trị vết nội thương. Vừa lành, hắn thấy Hắc Phụng Hoàng lâm nguy, liền đẩy ra một chưởng ngang hông trái của sứ giả Hải Âu, mang theo 10 phần công lực. Dời lôi đánh đột kích bất ngờ đó thật là nguy hiểm cho sứ giả Hải Âu vô cùng, vì nếu không thấy kịp có thể mất mạng như chơi. Nhưng vốn là một tay cao thủ tâm tiến trên võ lâm, nên khi phóng tới gần Hắc Phụng Hoàng, sứ giả Hải Âu đã dự phòng trước. Vì vậy luồng áp khí của Huyết Hồn Kiếm Quỷ vừa đưa ra là sứ giả cũng đã dẫn toàn lực xô một chưởng mạnh vô tả. Rồi chỉ nghe bọp một tiếng, chưởng âm phát lên một tiếng kinh động cả một vùng. Sứ giả Hải Âu bị xô lùi 3 bước mới đứng vững lại được. Huyết Hồn Kiếm Quỷ cũng bị luồng gió chưởng cực bạo của sứ giả Hải Âu rúng động cả toàn thân, khiến hắn vô cùng khiếp hãi. Sau đấy hắn phóng mình tới gần thiếu giáo chủ âm ma rống to lên: "Bẩm thiếu giáo chủ, hãy giết sạch bọn này." Thấy thế, Hắc Phụng Hoàng cũng xoay mình đến chỗ của đồng bọn 3 người xây thành thế tam giác, quay mặt về hướng bọn sứ giả Hải Âu. Trong tia mắt của Hắc Phụng Hoàng xạ ra 2 luồng sát khí, nàng ngó chòng chọc vào mặt đệ nhất sứ giả, biểu lộ một sự căm thù vô tả. Khi ấy trong số người 12 sứ giả của Hải Âu, đã có 2 người bị luồng thái âm chưởng của thiếu giáo chủ âm ma quật nhầm, trọng thương nằm bất động một lát thì đã tỉnh lại. Cả 2 cùng ngồi xuống đất, nhắm mắt vận hành nguyên khí, chữa trị vết nội thương, chấn động cả nội huyệt bế tắc một lúc thật lâu, để bài tiết khí độc của luồng âm phong. Còn lại 10 vị sứ giả, sau một lúc do dự, liền chia ra làm 3 tốp. Một tốp 4 cao thủ võ công trội nhất dây đánh thiếu giáo chủ âm ma. Tốp thứ 2-3 người đương đầu với Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Sau hết mấy sứ giả mở màn tấn công Hắc Phụng Hoàng, trận ác chiến diễn ra càng phút càng thêm phần quyết liệt. Trước cảnh tượng đó, Chí Tôn đứng ngoài chàng nghĩ ngợi miên man. Nếu nói đến sự liên hệ tình thương và lòng kính mến giữa chàng và Hải Âu Quái Khách, thì trong trận đấu này chàng phải giúp một tay. Cùng 12 vị sứ giả quật ngã bọn thiếu giáo chủ âm ma, để mọi người bắt Hắc Phụng Hoàng đem về cho Quái Khách xử cái tội phản bội sư môn của nàng. Nhưng ở đây 12 vị sứ giả Hải Âu thải đều là những nhân vật tâm tiến trên chốn võ lâm. Chí Tôn không hiểu hành động của chàng có làm phật ý các môn đồ của Hải Âu Quái Khách hay không. Biết đầu họ chỉ một chút tự ái nào đó mà sinh ra nghi kỵ quán ghét chàng, cho chàng khinh miệt họ, chẳng hề có lợi lộc gì cho chàng chút nào cả. Lại nữa, trận đấu giữa 12 vị sứ giả Hải Âu và bọn thiếu giáo chủ âm ma là một cuộc tranh chấp về môn đạo, nếu chàng nhúng tay vào, sợ e có điều bất tiện ở sau này. Đồng thời lệnh kỳ Hải Âu đã cắm xuống đất cho biết trước rằng hiện thân của Hải Âu Quái Khách đã có mặt nơi đây rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao Quái Khách trì quẩn chưa chịu xuất hiện. Tuy vậy, dù sao, Hải Âu Quái Khách cũng phải giữ đạo thanh danh của mình, chứ đâu có thể để cho thiếu giáo chủ âm ma tung hoành như thế được. Nếu hôm nay Quái Khách không thể thu hồi lại được Hắc Phụng Hoàng, thì mặc nhiên tiếng tăm lừng lẫy của Quái Khách biến mất trên chốn giang hồ, không sao có thể cứu vãn được. Chí Tôn hoài nghi, Hải Âu Quái Khách hiện đang lẩn quẩn đâu đây, nhưng chưa một ai phát giác được hình bóng thần bí của Quái Khách. Ý nghĩ của Chí Tôn kéo dài đến đây thì trong tràng trận đấu đã tới hồi khốc liệt. 4 cao thủ Hải Âu tận lực tấn công thiên giáo chủ âm ma, liên tiếp những luồng chưởng phong to như quả núi, và hắn chống trả lại những ngọn âm phong lạnh toát hồn. Về võ công của 4 vị sứ giả Hải Âu kể cũng thâm diệu thật, nhưng đối với chưởng lực thái âm của thiếu giáo chủ âm ma vốn là một ngón võ độc tột của phái thiếu lập, bốn người khó lòng mà thủ thắng được. Cứ hệ bốn luồng chưởng phong của bốn vị sứ giả Hải Âu vừa ào tới, thiếu giáo chủ âm ma chỉ quay hữu chưởng một vòng là tiêu tan đâu mất cả. Ngược lại thiếu giáo chủ âm ma phóng ra chiêu nào là bốn vị sứ giả Hải Âu thay nhau nhảy tránh né, vì họ hiểu rõ sức mạnh của Thái Âm chưởng như thế nào rồi. Phần sáu vị sứ giả của Hải Âu chia nhau tấn công, Quyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng cũng cực kỳ dũng mãnh. Nhưng vì ba người đứng theo thế chân vạc, chỉ lo chống lại với kình địch ở trước mặt thôi, nên mười vị sứ giả Hải Âu dù võ công có cao siêu đến đâu cũng khó mà hạ nổi trong nhất thời. Chẳng mấy chốc đã qua 30 ngoài đường chiêu, nhưng vẫn chưa thấy bên nào thủ thắng được cả. Bóng chưởng dần dần to như quả núi sấm sét vang động đầy trời. Hai bên đều thi triển cả thần tốc và dũng lực của mình, chẳng ai chịu nhường ai một bước nào cả. Một đàn là vì danh dự của sư môn, nhất định phải bắt cho kỳ được Hắc Phụng Hoàng với bất cứ mọi giá nào. Một đàn khác thì cương quyết bảo vệ cô gái vừa gia nhập vào đạo âm ma đến tận cùng. Vì đạo phái cũng có, mà vì tình yêu thì cũng có. Cho nên trận đấu lâm vào chỗ khốc liệt, máu sắp đổ, thịt sắp rơi. Nhưng nếu đem so sánh về võ công của hai bên, thì thiếu giáo chủ âm ma vượt hơn bọn sứ giả Hải Âu mấy bậc. Giá như hắn cứ dùng Thái Âm chưởng với toàn bộ nội lực liên tiếp đưa ra, chắc chắn sự thảm bại sẽ thuộc về số 10 vị sứ giả. Chí Tôn nhận thấy rõ điều nguy hiểm đó, chàng dốc sức băn khoăn. Cứ như thế này, không khéo 12 vị sứ giả Hải Âu bị diệt mất. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Chí Tôn, chàng chợt lẩm bẩm: "Ồ, tại sao ta không thể đem bộ mặt của chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện nơi đây để giúp các vị sứ giả một phen? Bọn âm ma giáo chủ ngày đêm đang tìm kiếm chủ nhân tàn chi lệnh. Ta ra tay như thế quả thật là hợp tình hợp lý và hợp cảnh vô cùng. Đồng thời ta có thể hạ một tên trong bọn này, buộc chúng phải khai thật về tung tích của lão đại ác ma giáo chủ của chúng, xem hắn là hạng người gì. Ngày trước có liên hệ gì đến sư phụ của ta không, mà hắn lại phái nhiều cao thủ theo dõi ta như bóng với hình như vậy?" Chấm dứt ý nghĩ đó, đột nhiên Chí Tôn rời khỏi tràng đấu, lẹ làng phóng đi như một con chim đại bàng. Thiếu giáo chủ âm ma trông thấy vậy hắn la to lên: "Ồ, tại sao các hạ lại bỏ đi thình lình như vậy? Giữa ta và ngươi còn nhiều chuyện cần phải giải quyết, sao lại ra đi chẳng một câu hẹn hò? Hãy trở lại chờ ta đi." Chí Tôn liền ngưng lại thần hình rồi ngoái lại đáp: "Bây giờ ta có chút chuyện cần gấp rút phải ra đi, không thể chờ đợi ngươi được nữa. Trên chốn giang hồ còn mênh mông to rộng, chắc chắn sẽ có ngày ta trở lại tìm ngươi, chừng ấy sẽ đón tiếp nhau mấy đường chiêu chẳng muộn màng gì." Lời vừa dứt, Chí Tôn đã nhấc mình bay đi như một làn khói mỏng, chớp mắt là đã mờ ảo trên nền trời xanh. Thiếu giáo chủ âm ma định đuổi theo Chí Tôn, nhưng không còn kịp nữa. Hắn vô cùng hậm hực, thì triển luồng Thái Âm chưởng tấn công bốn vị sứ giả Hải Âu hết sức là nguy hiểm. Hắc Phụng Hoàng nhận thấy Chí Tôn ra đi bất ngờ, nàng chực phóng theo, thì bị ba vị sứ giả Hải Âu chặn lại, quật chưởng ào ào sang phía nàng. Nàng phải tận lực đón đỡ không một chút nghỉ tay. Trận lâu đã đi sâu vào tử đạo, âm phong nặng nề, trộn lẫn mùi máu tanh nồng nặc cả một vùng. Phần của Chí Tôn, sau khi lìa khỏi đấu tràng giữa bọn thiếu giáo chủ âm ma và 12 vị sứ giả Hải Âu, chàng chạy nhanh đến một khu rừng rậm rạp. Cách chừng ngoài trăm trượng, chàng đáp xuống gần bên khe đá. Sau đó Chí Tôn theo lối hóa trang mà chàng đã học được của tiểu thần khất, hồi còn bé cùng ở chung với lũ ăn mày, biến thành một gã thiếu niên mặt mày đen đúa xấu xí lạ lùng. Chẳng mấy chốc sau mọi sự việc đã xong xuôi. Chí Tôn chực rời khỏi cánh rừng rậm, trở lại chỗ bọn người đang hỗn chiến. Xuất hiện trước mặt của thiếu giáo chủ âm ma, hành động theo ý nghĩ vừa rồi của chàng, để tìm hiểu nguyên nhân của giáo chủ bọn chúng. Bỗng nhiên trong thời gian đó, Chí Tôn chợt nghe có một luồng gió nhẹ từ phía sau lưng của chàng thổi tới. Chàng phát giác được ngay là nhờ vào công lực của chàng đã lên đến siêu tuyệt rồi. Nên tầm thường những tay cao thủ khác nhất định không thể nào nhận ra cơn gió lay động ấy. Hiểu ngay là đã có kẻ đến bên mình. Chí Tôn lẹ làng xê tới trước ba trượng rồi lắc mình trở lại. Thì đó là một người trùm vuông lụa đều trên gương mặt, đang đứng sững nhìn chàng. Hai tia sáng huyền bí xuyên qua lỗ thủng vừa dịu dàng vừa khiếp hãi. Thì ra người thần bí đó chính là Hải Âu Quái Khách đã theo dõi Chí Tôn từ bao giờ mà chàng không hề hay biết chi cả. Chí Tôn bước tới chắp tay trước ngực nói: "Kính chào lão tiền bối. Chẳng biết lão tiền bối tới đây có điều gì dạy bảo hay không?" Hải Âu Quái Khách cất giọng trầm nặng: "Tiểu tử, chắc hẳn người đàn muốn trở lại chỗ diễn ra trận đấu, chen vào chuyện xấu xa vừa xảy ra sao?" Không dám giấu giếm Hải Âu Quái Khách, Chí Tôn gật đầu: "Đúng như vậy thưa lão tiền bối, nhưng tiểu đồ cũng không có ý định thực sự chen vào chuyện riêng đó, mà cái chủ đích của tiểu đồ là thanh toán một việc khác cùng bọn âm ma thôi." Hải Âu Quái Khách vẫn với vẻ trầm giọng: "Việc ấy như thế nào, tiểu tử có thể bảo cho ta biết được không?" Chẳng một chút do dự, Chí Tôn đáp ngay: "Thưa lão tiền bối, tiểu đồ định trở lại trận đấu quật ngã một tên, buộc chúng phải khai thật giáo chủ âm ma là ai và tại sao lại liên tiếp phái nhiều cao thủ ngày đêm theo dõi dấu vết của chủ nhân tàn chi lệnh. Chỉ có thế thôi." Hãy ở Quái Khách ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Đạo âm ma phái người bọn cao thủ theo dõi tiểu tử từ bao lâu rồi?" "Thưa lão tiền bối, giáo chủ đạo âm ma phái người theo dõi tiểu tử tính đến nay cũng đã gần 2 tháng rồi. Thoạt đầu kể hình tích của mình, tiểu tử quá trang theo bóng dáng của sư môn mà xuất hiện trên chốn giang hồ. Nhưng có người trong ác đạo quả quyết trước mặt rằng tiểu đồ không phải là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng." Hải Âu Quái Khách ngắt ngang lời nói của Chí Tôn: "Bọn âm ma quả quyết như thế sao?" Chí Tôn gật đầu mạnh nói: "Vâng, đúng như vậy. Thực ra cái chết của sư phụ tiểu đồ trong một đêm mưa tuyết đầy trời tại núi Võ Lăng, ngoài kẻ tử thù và tiểu đồ ra thì chẳng một ai rõ câu chuyện đó nữa." Chàng dừng lời lại nói với giọng căm thù: "Nhưng chỉ có bọn âm ma này thì nhất định tiểu đồ là chủ nhân tàn chi lệnh giả mạo. Dĩ nhiên phải có một điều gì đó bí ẩn ở trong câu chuyện của chúng. Vì vậy chúng mới hiểu rõ chuyện thực hư về cái chết sư phụ của tiểu đồ, mới dám thốt ra những lời nói đó." Tiểu đồ còn nhớ rõ trước sau chẳng bao nhiêu thời gian mà lão giáo chủ âm ma đã phái rất nhiều cao thủ ngày đêm ráo riết tìm kiếm tung tích của chủ nhân lệnh xé xác. Chính thiếu giáo chủ âm ma và quyết hồn kiếm quỷ hôm nay cũng có sứ mệnh theo dõi tiểu đồ như hình với bóng. Lão tiền bối à! Nghe Chí Tôn nói dứt, Hải Âu Quái Khách không ngớt gật đầu, tỏ ý hiểu biết câu chuyện mà chàng vừa nói. Ngừng đi một chút, Chí Tôn dục hỏi Hải Âu Quái Khách: "Lão tiền bối, thường lịch duyệt giang hồ, hiểu rõ tất cả mọi việc, nhưng lão tiền bối có biết giáo chủ đạo âm ma là ai không vậy?" Hải Âu Quái Khách trầm giọng đáp: "Thực ra ta cũng chưa từng biết qua hầu hết những nhân vật lừng lẫy tiếng tầm trong chốn võ lâm, nhưng giáo chủ âm ma là ai ta chưa được rõ. Có điều để cho ta đáng chú ý là những tháng gần đây đạo này càng ngày càng bành trướng, thế lực to mạnh thêm hơn, sẵn sàng thu nạp bất cứ cao thủ nào dù chính hay tà trong hai đạo hắc bạch, với ý định có lẽ muốn làm bá chủ võ lâm. Thật là một mối nguy hại vô cùng." Chí Tôn sáng rực ánh mắt: "Như thế lão giáo chủ âm ma có thể là một tên đại ác ma cũng nên." Hai ông Quái Khách gật đầu: "Có lẽ là như vậy." Đôi lông mày hơi cau lại, Chí Tôn dục chuyển qua câu chuyện khác: Thưa lão tiền bối, tại sao Triệu cô nương lại bỗng nhiên gia nhập vào âm ma, không ngần ngại phản bội sư môn của mình chứ? Câu hỏi thình lình của Chí Tôn làm cho Hải Âu quái khách kích động mãnh liệt. Một chập lâu sau, quái khách mới lên tiếng đáp. Việc này hiện ta chưa rõ gì mấy về hành động ngông cuồng của Triệu Lệ Trần. Theo ta nghĩ có thể con bé bị sự quyến rũ của thiếu giáo chủ âm mà, trong khi cõi lòng đang tàn nát. Chí Tôn ngạc nhiên hỏi, lão tiền bối nói gì? Tiểu đồ chưa rõ, tại sao Triệu cô nương phải tan nát cõi lòng để bị thiếu giáo chủ âm ma quyến rũ vào con đường hắc đạo mà chẳng còn kể đến nghiêm luật của sư môn. Rồi cặp mắt quyền bí ngay vào ánh mắt vừa yếu ánh sáng của Chí Tôn. Hãy ông quái khách không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ nói, còn một điều nữa khiến cho Triệu Lệ Trần gia nhập vào đạo âm ma tiểu tử à. Chuyện như thế nào, xin lão tiền bối cho tiểu đồ biết có được không? Hãy ông quái khách thở nhẹ nói, đó là hậu quả của một câu chuyện yêu đương mà nảy sinh ra. Chí Tôn hết sức kinh dị, hậu quả của một chuyện yêu đương nên khiến cho Triệu cô nương phải phản bội sư môn. Nhưng thưa lão tiền bối, câu chuyện yêu đương ấy như thế nào vậy? Hãy ông quái khách buồn bã nói, một mối tình tuyệt vọng. Hai mắt của Chí Tôn mở tròn lên. Một mối tình tuyệt vọng. Đúng đó, chính Triệu Lệ Trần đã quá đau khổ vì mối tình đầu với một chàng thiếu niên xa lạ kia, rồi phát sinh oán hận, và từ đó con bé có hành động ngông cuồng phản bội sư môn. Chí Tôn lờ mờ hiểu tâm trạng của Hắc Phụng Hoàng. Chàng đứng lặng một lúc rồi hỏi Hải Âu quái khách, thưa lão tiền bối, Triệu cô nương tuyệt vọng vì chàng thiếu niên xa lạ kia, nhưng gã ấy là ai vậy? Giờ cánh tài hất nhẹ về phía của Chí Tôn, Hải Âu quái khách lên tiếng đáp, gã thiếu niên ấy chính là tiểu tử người đó. Chí Tôn bất giác rúng động cả thân mình, chàng sửng sốt giây lâu rồi mới bật tiếng nói, gã thiếu niên ấy là tiểu đồ hay sao? Hải Âu quái khách quả quyết, đúng như vậy, ta không nói sai bao giờ. Biết là Hải Âu quái khách không dối gạt mình, Chí Tôn nói như tiếng thở, thưa lão tiền bối, thật ra từ trước đến giờ, tiểu đồ xem Triệu cô nương như một người bạn đường trên chốn võ lâm, không hề để ý đến sự biến chuyển tình cảm của nàng, nên tiểu đồ chẳng hề hay biết gì cả. Hôm nay nghe lão tiền bối cho hiểu rõ chuyện ấy, thật tình tiểu đồ cảm thấy trong mình hết sức là băn khoăn và lấy làm khó nghĩ vô cùng. Chẳng có gì phải khó nghĩ cả. Kể từ ngày tiểu tử người gặp Triệu Lệ Trần, bị tên đại ác mà quái Nạp Mộc Phong quật nhầm một chưởng, trọng thương các huyệt đạo trong người bị bế tắc. Lúc đó võ công của người hãy còn non yếu, và vì quá cấp bách người đã dùng lối suy huyệt quá cùng xâm nhập vào cơ thể của con bé ấy. Cho nên lúc tỉnh dậy, nữ tệ đồ đã đem lòng yêu người và coi người đã có trách nhiệm về cuộc đời của nàng ta rồi. Kinh hãi hiện lên trên nét mặt của Chí Tôn. Chàng nói, ồ, sao lại lạ lùng vậy? Như không nghe câu hỏi của chàng vừa rồi, Hải Âu quái khách lên tiếng nói tiếp, mỗi việc xảy ra ở vùng mộ địa, lúc trở về Triệu Lệ Trần có kể lại cho ta nghe và khẩn cầu ta đứng ra tác hợp hôn nhân cùng tiểu tử người. Rồi lão tiền bối đã hứa với nàng sao? Phải đó, ta hứa với nữ tệ đồ là sẽ hết sức chu toàn cho nàng và tiểu tử người. Nhưng từ lúc ta biết rõ thân thế của tiểu tử, ta đã ngăn cản câu chuyện hôn nhân đó, khiến cho nàng ta hết sức là bất mãn. Nhưng ta nhất định không chịu tác thành cuộc hôn nhân đó, vì ta biết Triệu Lệ Trần đang ôm ấp một mối thù cha là Triệu Dực Thù, trước đây đã bị Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng sát hại. Ta sợ sau này con bé hiểu được dĩ vãng của người thì cái quả lúc ấy sẽ không thể nào đo lường được. Bất giác Chí Tôn lên tiếng nói, thật tiểu đồ không thể nào ngờ như thế được. Ngưng một lúc, Hải Âu quái khách buồn bực bảo với Chí Tôn, tiểu tử không hiểu, riêng con bé Triệu Lệ Trân này tâm thuật sâu sắc, tính tình lại nông nổi nhỏ nhặt. Mỗi khi muốn hành động một việc gì là cứ tự ý mình chứ không nghĩ gì đến lẽ phải hay hậu quả chi cả. Điều đó khiến cho lòng ta ái ngại từ lâu rồi, nhưng rốt cuộc cũng không khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay. Cũng may là ta đã ngăn chặn kịp thời cuộc tình duyên giữa ngươi và con bé ấy, nếu không chắc chắn sau này sẽ xảy ra nhiều sự ân hận suốt đời. Thấy Hải Âu quái khách hết lòng với mình, cư xử như một người cha hiền đối với đứa con ngoan, khiến Chí Tôn vô cùng kích động, chàng bỗng buông tiếng thở dài rồi nói giọng bi thương. Thưa lão tiền bối, nếu sự thật cho dù không có mối thù hận giữa lời lão tiền bối đã bảo với tiểu đồ, nhất định cũng không thể nào yêu thương Triệu Lệ Trân được, kể từ bây giờ cho đến sau này. Tại sao vậy hả tiểu tử? Vì trước kia tiểu đồ đã yêu một thiếu nữ, và nàng cũng yêu tha thiết tiểu đồ, mối tình đó chẳng bao giờ quên được. Thiếu nữ đó tên gì vậy? Vì không cần giấu giếm với Hải Âu quái khách để mà làm gì, Chí Tôn thành thật đáp. Nàng tên là Hồng Y Nữ Sảo Nhi, con gái của Truy Phong Kiếm Thượng Hoàng Công Cẩn, đã chết lâu rồi. Lúc này đến lượt Hải Âu quái khách sửng sốt. Kế mẫu nàng là Tần Mỹ Nương, hội trưởng Bách Linh Hội. Dần đúng như thế lão tiền bối. Hiện giờ nàng ở đâu? Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên thê thảm. Giọng của Chí Tôn lúc này bỗng trở nên thê thảm. Hồng Y Nữ Sảo Nhi đã theo tiểu đồ một chuyến đi xa ra quan đảo Ô Thạch, và nàng đã vùi thay dưới lòng biển cả rồi. Ngán ngào một chút, Chí Tôn khẩn thiết nói. Vì vậy tiểu đồ đã có lời thề nguyện suốt đời sẽ không bao giờ yêu thương một thiếu nữ nào nữa cả, để đáp lại mối tình song sắc của nàng. Lời nói sau cùng của Chí Tôn khiến cho Hải Âu quái khách kích động mạnh, nhưng chẳng thốt ra một câu lời nào nữa cả. Cặp mắt huyền bí ẩn sau vuông lụa điệu chợt dời lên nền trời xa thẳm, dường như đang hồi tưởng đến chuyện gì buồn đau của một thời dĩ vãng xa xôi. Quái khách bỗng thở dài ảo não. Chẳng hiểu sao lúc đó quái khách lại bảo với Chí Tôn rằng, câu chuyện tình duyên dở dàng của tiểu tử và Hồng Y Nữ Sáu Nhi kể ra cũng đáng buồn thật. Tiểu tử xử sự như thế quả thật là một người chung thủy ít thấy trong cõi đời này. Nhưng ta khuyên ngươi một điều, dù hành động thế nào, ngươi cũng nên nhớ đến sự tiếp nối dòng dõi của mình, không nên cắt đứt đường hậu vận con cái mà có tội với tiền thân. Lắng nghe mấy lời khuyên nhủ của Hải Âu quái khách, Chí Tôn rúng động đầy cả trong lòng, giọng nói của chàng trở nên buồn thảm hơn. Những lời khuyên dạy của lão tiền bối làm cho tiểu đồ vô cùng cảm kích, lẽ ra không dám trái ý. Nhưng hiện nay thân thế của tiểu đồ quá ư là mơ hồ, chưa rõ cha mẹ mình là ai, sống chết thế nào, nên tên họ thật của mình là gì, thì tiểu đồ đâu có thiết gì đến chuyện tiếp nối dòng dõi nữa, cho bận lòng vô ích. Chàng rít lên biểu lộ sự đau thương. Cho nên ngài Hồng Y Nữ Sảo Nhi bị bão tố đắm thuyền ngoài biển cả, tiểu đồ có khấn nguyện một câu rằng, sau khi tàn sát hết bọn ma đầu, trả xong mối quyết cựu, tiểu đồ sẽ lìa bỏ cuộc đời này, tìm qua bên kia bờ thế giới cho trọn lời ước hẹn ngày xưa. Chẳng dứt câu nói thì gương mặt của Chí Tôn vô cùng buồn bã, chàng cúi đầu như để trấn áp cơn xúc động mạnh đang chảy qua trong hồn. Chẳng hiểu gì sao những lời thống thiết của Chí Tôn đã làm cho Hải Âu quái khách rúng động toàn thân. Tia ánh sáng huyền bí trong hai mắt của ông ta chợt như ngắm dịu lại, lặng lẽ nhìn chàng trai bạc số giang hồ mà chẳng thốt lên được một lời nào nữa cả. Qua vuông lụa điều trùm kín gương mặt thần bí, nào ai rõ thấu Hải Âu quái khách đang nghĩ ngợi gì về Chí Tôn. Quái khách đã xúc động về cái thân thế mơ hồ đáng thương của Chí Tôn chăng? Dị dạng của quái khách có liên hệ gì đến chàng thiếu niên có gương mặt lạnh lùng như mộ địa kia? Bí mật, hoàn toàn bí mật, không một ai có thể đoán ra ý nghĩ thầm kín của quái khách cả. Chỉ có điều hai vai của quái khách khe khẽ rung động không ngừng. Nếu ai đứng gần một bên sẽ trông thấy quái khách lẩm bẩm mấy câu thật nhỏ. Bây giờ ta có nên kể lại cả một dĩ vãng đau buồn lẫn đen tối cho đứa bé đáng thương này nghe hay không? Quái khách tự đáp ngài: nhất định không thể được. Nếu ta nói cho hắn biết cái dĩ vãng ê chề ấy, gã không còn mặt mũi nào dám ngó mặt người trên giang hồ này nữa. Và biết chừng đâu vì sĩ diện của con người mà gã rất có thể sẽ tự sát một cách oan uổng thôi. Thôi thà ta nhốt kín cái dĩ vãng sầu thương ấy đi, để một mình ta âm thầm gánh chịu là được rồi. Đừng nên làm vấn đục một tâm hồn trong trắng như gã, có thể mang lại niềm hối hận cho ta ở sau này cũng nên. Tuy vậy hải âu quái khách vẫn lên tiếng an ủi Chí Tôn: tiểu tử à, ngươi đừng sầu thảm nữa mà tiêu tan hết nghị lực của một chàng thiếu niên giang hồ. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó không xa, ngươi sẽ tìm ra thân thế mơ hồ của mình chứ chẳng không đâu. Ngẩng mặt lên nhìn hải âu quái khách bằng ánh mắt kính mến, Chí Tôn khe khẽ nói: tiểu đồ xin đa tạ sự quan tâm của lão tiền bối. Để cắt đứt câu chuyện, hải âu quái khách nói rất nhanh: giờ ta còn phải đến tràng đấu để gặp bọn âm ma, ta e 12 sứ giả không làm nên chuyện đâu. Hải âu quái khách dòm nhấc mình đi thì Chí Tôn đã gọi dịch: hiện giờ lão tiền bối định xử trí Triệu cô nương thế nào? Hải âu quái khách dừng lại: việc này à, nếu cần tiểu tử cứ quay lại đấy, đứng bên ngoài chờ xem cách xử trí của ta đối với nữ tệ đồ phản bội ấy. Chẳng đợi cho Chí Tôn nói thêm lời nào nữa, hải âu quái khách xê mình một cái biến mất vào khoảng rừng già tùm cành lá. Không để lỡ thời cơ, Chí Tôn lập tức dùng ngay một thân pháp kỳ ảo phóng mình rượt theo hải âu quái khách. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tại tràng đấu sau 20 đường chiêu không hạ nổi sứ giả hải âu, thứ giáo chủ âm ma giáo nổi cơn thịnh nộ, hăng giống to lên: hôm nay ta không giết sạch các ngươi, thầy xóa bỏ cái danh hiệu thiếu giáo chủ âm ma trên chốn giang hồ này. Quát dứt câu, thiếu giáo chủ âm ma dẫn cả 10 phần công lực đẩy ra liền liên tiếp 6 ngọn thái âm chưởng như một trận núi tuyết ào ào. Khí lạnh thấu xương tỏ ra một vùng ngoài 5 trượng áp tới 4 vị sứ giả hải âu. Hốt hoảng, đệ nhất sứ giả vừa phóng mình đi vừa hét lớn: các sư đệ hãy mau tránh xa! Nhưng đã muộn rồi. Trong bọn đã có 2 vị sứ giả chậm chân bị luồng chưởng băng giá chạm nhầm xích bế tắc các nguyệt đạo. Cả 2 mang vết nội thương lão đảo ra ngoài 5 trượng mới thoát khỏi vùng lãnh khí rợn người kia. 2 vị sứ giả bị thương vận hành chân khí đã bình phục, trông thấy xê mình tới quật 4 chưởng vào người của thiếu giáo chủ âm ma, thế mạnh vô tả. Thiếu giáo chủ âm ma chẳng thèm né tránh, cứ đứng yên một chỗ, giờ tả chưởng quay tròn một vòng. Lại có mấy tiếng rền la. 2 vị sứ giả vừa xông vào đã bị ngọn âm phong đẩy lùi cả trượng, toàn thân tê cống, rung lên bần bật như đang gặp một trận mưa dầu. 6 vị cao thủ hải âu đang đương đầu với quyết hồn kiếm quỷ và hắc phụng hoàng, thấy thế sợ giáo chủ âm ma tấn công tiếp tục nguy hiểm cho đồng môn, liền phóng người tới, mỗi người đưa ra một chưởng từ những phương hướng khác nhau. Vẫn như lúc nãy, thiếu giáo chủ âm ma quay luôn 2 vòng, phát lên từng trận âm phong ù ù như từ cõi âm thổi đến. Tự nhiên 6 luồng chưởng phong của các vị sứ giả hải âu đột nhiên biến mất trên không trung. Đồng thời 6 người cũng bị buộc phải nhảy lùi ngoài 2 trượng để tránh ngọn thái âm chưởng quét nhặn. Đến đây mới nhận thấy luồng thái âm chưởng của thiếu giáo chủ âm ma quả cực là thảm khốc. Công lực thâm sâu như các vị sứ giả hải âu mà chẳng làm gì nổi hắn, trái lại còn bị tổn thương hết người này rồi đến người khác. Nếu trận đấu kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, và thiếu giáo chủ âm ma quyết hạ độc thủ, chắc chắn thảm bại sẽ trở về với 12 vị sứ giả Hải Âu. Đây là lần đầu tiên trên chốn võ lâm, lệnh kỳ Hải Âu xuất hiện đã không chế ngự nổi đối phương, trái lại còn làm tình trạng quẩn bách, thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp hạ luôn 4 vị sứ giả của Hải Âu, đồng thời đánh bại 6 cao thủ còn lại, thiếu giáo chủ âm ma vô cùng tự đắc, hăng trố lên một tràng cười ngạo mạn. Ta nói có sai đâu. Rồi các ngươi mỗi người sẽ được một cái chết vinh dự với ngọn thái âm chưởng của ta. Thật ra với luồng quỷ chưởng này, thiếu giáo chủ âm ma có thể độc đấu đến cả 12 vị sứ giả Hải Âu, và lần lượt hạ hết đối phương này chẳng khó khăn gì. Quả là một ngón võ công cực kỳ khủng khiếp. Ngược lại, sự vui mừng và khinh mạng của thiếu giáo chủ âm ma càng cho thấy sứ giả Hải Âu bị hạ bao nhiêu, Hắc Phượng Hoàng lại càng câu mài lo sợ bấy nhiêu. Linh cảm báo cho nàng biết sắp đến giờ Hải Âu quái khách xuất hiện nơi đây rồi. Dù biết công lực của thiếu giáo chủ âm ma siêu tuyệt thật, nhưng Hắc Phượng Hoàng không tin hắn có thể thắng nổi Hải Âu quái khách. Vì suốt mấy năm trời bên cạnh của quái khách, nàng chưa hiểu thấu võ công của con người thần bí đó cao thầm đến mức độ nào. Nàng chỉ thấy chủ nhân của Hải Âu quái khách đã đạt đến chỗ hư vô, chính ngon di ảnh kỳ hình chỉ là một trong các bí pháp sở tuyệt của quái khách mà thôi. Vì vậy Hắc Phượng Hoàng không dự vào trận đấu nữa. Nàng đưa cặp mắt sợ hãi nhìn quanh quẩn bốn phía tìm bóng hình của Hải Âu quái khách. Bỗng nhiên trong giờ phút đó, từ xa một bóng người phóng tới nhanh nhẹn hơn cả làn sét ở trên mây. Nội cái thần pháp đó thôi cũng đủ thấy cái công lực của bóng người vừa tới đã đến cõi tuyệt bực thế nào rồi. Mọi người trong tràng ngẩng đầu đưa mắt nhìn, bất giác thiếu giáo chủ âm mà bật miệng thốt lên. Lệnh chủ Hải Âu quái khách! Bóng người vừa đến chính là Hải Âu quái khách. Trên tay của y đã thu hồi cái lệnh kỳ tử bao giờ, đứng nghiễm nhiên giữa tràng như một vị thiên thần. Hắc Phượng Hoàng run rẩy tận đáy lòng, đứng yên không dám nhúc nhích. 8 vị sứ giả Hải Âu giật lùi ra sau cả trượng, trông kỹ lại, thấy người mới đến là sư phụ của mình, liền mừng rỡ bước tới cung kính vái chào. Đệ nhất sứ giả chấp tài trước ngực. 12 đệ tử bất tài không hoàn thành sứ mạng của sư môn đã giao phó, xin chịu nhận mọi hình phạt xứng đáng. Hải Âu quái khách chiếu hai luồng nhẫn quan quyền bí vào mặt đệ nhất sứ giả, rồi giơ tay áo rộng phất một lượt. Ta đã hiểu rồi, các người hãy lui ra đi. Lệnh truyền của Hải Âu quái khách vừa dứt là tức khắc 8 vị sứ giả Hải Âu lui ra ngoài tràng, lò chữa trị vết nội thương cho 4 sứ giả vừa bị luồng thái âm chưởng của thiếu giáo chủ âm ma quật nhầm. Quét cặp mắt quyền bí ngang qua thiếu giáo chủ âm ma và quyết hồn kiếm quỷ, Hải Âu quái khách xả thẳng vào mặt của Hắc Phượng Hoàng. Bị cái nhìn rợn người của quái khách, Hắc Phượng Hoàng không khỏi rùng mình, mồ hôi của nàng toát ra ướt đầm đệ. Nàng nghe chết lặng cả cõi lòng, vì sự đối diện với quái khách, hiển nhiên nàng là một nữ môn đồ phản bội sư môn. Hai tiếng phản bội thật chẳng khác nào luồng sấm chưởng vừa nổ ngang đầu của Hắc Phượng Hoàng, khiến nàng choáng váng cả mặt mày, chừng như không còn đứng vững trên mặt đất được nữa. Giữa lúc ấy có thể chết đi được, nàng cũng dám chết để khỏi thấy sự tủi nhục ê chề trước mặt của sư phụ và mọi người chung quanh. Đôi má nàng chuyển từ màu hồng sang màu trắng bệch, rồi từ trắng chuyển sang màu xanh. Thiếu giáo chủ âm mà ngay bây giờ đây đã gặp tay đại kình địch có cái công lực quỷ thần vô lượng, nên hắn hết sức chăm chú nhìn từng cử động của Hải Âu quái khách. Tả chưởng đều ngầm giận thái âm khí, chực chờ đối phó với một trận thế mới sắp sửa diễn ra. Cũng như thiếu giáo chủ âm ma, quyết hồn kiếm quỷ đứng dạt sang một góc, thò cặp mắt quỷ dị nhìn chòng chọc vào Hải Âu quái khách. Bầu không khí khắp trong sân tràng bây giờ hết sức là nặng nề, tưởng chừng có thể ngạt thở đi mất. Thật lâu sau, Hải Âu Quái Khách trầm giọng bảo dơi Hắc Phụng Hoàng: "Triệu Lệ Trần, ngày trước ta thu nhận đồ đệ không được thận trọng, nên ngày nay mới có xảy ra cảnh ô nhục này. Người đã thấy bản lệnh đến nơi mà chẳng hề nghĩ đến sự tôn nghiêm, mà lại còn ra tay đấu với các vị sư huynh một cách quyết liệt như vậy. Bấy nhiêu đó chứng tỏ trong giờ phút tận cùng này mà ngươi chưa hề biết tỉnh ngộ ăn năn." Những lời nói của Hải Âu Quái Khách không khác nào trăm ngàn mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào lòng của Hắc Phụng Hoàng. Nàng đứng chết lặng, không thể hé mồm thốt ra một câu nói nào cả. Thiếu giáo chủ Âm Ma trông thấy tình thế đã căng thẳng, hắn liền quan quan bảo dời Hải Âu Quái Khách: "Bản thiếu giáo chủ có một điều cần nói với các hạ." Cặp mắt quyền bí vẫn không rời Hắc Phụng Hoàng. Hải Âu Quái Khách lạnh lùng đáp câu hỏi của thiếu giáo chủ Âm Ma: "Điều gì? Người cứ nói đi. Lúc trước dĩ vãng của Triệu cô nương như thế nào, bản thiếu giáo chủ ta không cần biết. Chỉ có điều bây giờ nàng đã gia nhập vào đạo giáo Âm Sơn, hơn nữa nàng đã giao trọn cuộc đời cho ta rồi, thì kể từ bây giờ ta có trách nhiệm phải bảo vệ cho nàng từng ly từng tí. Bất cứ một kẻ nào, dù công lực cao siêu đến đâu, nếu muốn chạm vào nàng, thú thật ta nhất định chẳng hề dung thứ cho một ai cả. Vậy các hạ hãy lựa lời mà nói, để khỏi có sự hiềm khích vô ích xảy ra." Cơn giận nổi dậy ở trong lòng của Hải Âu Quái Khách, ông nói: "Hãy cầm ngài cái miệng của tên tiểu tử Âm Mà. Trước mặt bản lệnh, ngươi không có đủ sức để mà khoe khoang khoác lác đâu." Thiếu giáo chủ Âm Ma cười nhạt: "Ta bảo thật cho các hạ biết, đối với bản thiếu giáo chủ, các hạ đừng nên quá cậy vào võ công của mình. Đến khi hối hận sẽ không còn kịp nữa. Trên chốn giang hồ, ta chưa từng biết nể ai đâu." Hải Âu Quái Khách phóng xạ cặp nhẫn quan lạnh lẽo nói: "Một lần nữa ta khuyên người, chớ nên xen vào chuyện của người. Ta tới đây để xử trị một nữ môn đồ phản bội, chứ không phải gặp ngươi để phân trần lời lẽ thiệt hơn với ngươi đâu. Nhưng hiện nay Triệu Lệ Trân là môn đồ của bản đạo, dĩ nhiên số phận của nàng phải thuộc về giáo chủ chúng ta, nhất định không ai có quyền dọ nạt nàng được cả. Xin các hạ nghĩ lại cẩn thận trước khi hành động, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc." Ngẩng mặt lên trời, giống lên một tràng cười rúng động cả rừng cây. Hải Âu Quái Khách nói giọng thật khủng khiếp: "Tên tiểu tử Âm Ma người, hãy lắng tai nghe cho thật rõ lời của ta nói đây. Một khi cái lệnh kỳ Hải Âu đã cắm xuống đất rồi thì không có một nhân vật gió lâm nào nói đến chuyện chống cự lại cả, người nghe chưa?" Thiếu giáo chủ Âm Ma dựng ngược cặp lông mày nói: "Hải Âu Quái Khách, ta cũng nhìn nhận tầm tiếng trên chốn giang hồ, nhưng hôm nay đã gặp ta rồi, nếu không khéo thu xếp với nhau, ta e rằng thanh danh của các hạ sẽ tiêu tan đi đó." Một tiếng phập vang lên, cái lệnh kỳ trên tay của Hải Âu Quái Khách cắm xuống đất rung lên bần bật như thị quy, với một sức hạnh vô hình thật đáng khiếp. Quái Khách trầm giọng bảo: "Tiểu tử, ngươi chớ khoe khoang miệng mồm, không tin hãy trong đó sẽ hiểu được thực hư." Lời vừa dứt, Hải Âu Quái Khách khẽ lắc mình một lượt, đột nhiên biến đi đâu mất dạng. Thiếu giáo chủ Âm Ma kinh hãi giật lùi lại phía sau, tả hữu chưởng đều lay động, chực chờ đối phương với sự mất tích lạ lùng của Hải Âu Quái Khách. Quyết Hồn Kiếm Quỷ cũng hốt hoảng trước cái võ công quỷ dị đó. Hắn trợn cặp mắt, lộ hẳn hung quang, nhìn chung quanh tìm bóng hình của người thần bí. Đồng thời lúc ấy một tiếng rú thoát ra lanh lảnh từ miệng của Hắc Phụng Hoàng. Bọn Âm Mà chưa kịp phản ứng gì hết thì Hải Âu Quái Khách đã lại sừng sững hiện ra. Nhưng lần này Hải Âu Quái Khách có mang thêm một người ngồi dưới chân. Người ấy chẳng ai khác hơn chính là Hắc Phụng Hoàng. Không hiểu Hải Âu Quái Khách đã dùng ngón võ công gì mà chợt bắt Hắc Phụng Hoàng một cách thần tình đến như vậy. Trừ khi quỷ quái hiện hình trên chốn giang hồ, chứ chưa hề nghe nói đến cái thần pháp quái lạ như thế này. Cái công lực quỷ khóc thần sầu của Hải Âu Quái Khách vừa thi thố khiến cho cả bọn thiếu giáo chủ âm ma lẫn quyết hồn kiếm quỷ sửng sốt lên. Không ngờ Hắc Phụng Hoàng bị bắt một cách dễ dàng đến như thế. Kể về võ công, Hắc Phụng Hoàng cũng thuộc về một tay cao thủ giang hồ tiếng tăm đang hồi giang dậy. Nhưng không hiểu sao Hải Âu Quái Khách lại có thể thúc thủ nàng nhanh chóng dường ấy. Sau khi chọc bắt được Hắc Phụng Hoàng rồi, Hải Âu Quái Khách đứng yên một chỗ, rồi ánh mắt quyền bí nhìn thẳng vào mặt của thiếu giáo chủ âm ma rồi nói: "Thế nào, người đã nhận thấy thật sự rồi chứ?" Kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của thiếu giáo chủ âm ma, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta muốn hiểu hiện giờ các hạ xử trí Triệu cô nương thế nào, các hạ hãy bảo thẳng cho ta biết đi." Hải Âu Quái Khách lạnh lùng đáp: "Đó là một chuyện riêng của ta. Người không cần biết cách xử trị của ta đối với tên tiểu môn đồ dại dột ấy làm gì." Thiếu giáo chủ âm ma sốt ruột nhìn Hắc Phượng Hoàng nằm bất động dưới chân của Hải Âu Quái Khách rồi rống to lên: "Nhưng ta đã bảo từ trước, hiện nay Triệu cô nương đã là môn đồ của đạo âm ma, và người tình duy nhất của cô ta không thể nào đứng xem các hạ hành hung nàng ta được." Hải Âu Quái Khách trố lên một tràng cười lớn: "Bản lệnh chủ chẳng cần biết Triệu Lệ Trần đã gia nhập hay chưa bất cứ môn phái nào hay hắc đạo nào cả. Hiện bản lệnh chủ coi con bé này là nữ môn đồ phản bội đấy thôi." Hai mắt của thiếu giáo chủ âm ma đỏ dời dợi như lửa, hắn quát to lên: "Thế có nghĩa là các hạ nhất định chống lại bản thiếu giáo chủ?" Bằng vẻ khinh bỉ, Hải Âu Quái Khách lên tiếng đáp: "Những câu nói của người vừa thốt nãy giờ, hãy mang nó đi nơi khác mà hăm dọa kẻ khác. Nhưng đối với bản lệnh chủ, thiết tưởng người nên câm miệng lại. Và từ giây phút này, quả chăng còn được sống sót trên cõi đời này." Câu nói sau cùng của Hải Âu Quái Khách làm cho thiếu giáo chủ âm ma trái phần lửa giận. Hắn xê mình đến hai bước, chợt rống vàng lên: "Một lần chót hết, ta buộc các hạ phải thu hồi lại lời nói của mình vừa rồi. Lời của bản lệnh chủ thốt ra là một mệnh lệnh truyền đi, tuyệt đối không ai có thể thay đổi được." Thiếu giáo chủ âm ma cười lên như quỷ trù: "Thế thì đến lúc bản thiếu giáo chủ sẽ dạy cho ngươi một bài học đích đáng để dám chống lại âm ma như thế nào." Trong lúc quyết hồn kiếm quỷ cũng rút cây quỷ kiếm phát ra một màu đỏ rực tựa máu, giơ thẳng lên cao. Liền đó, hắn nhắm ngay 12 vị sứ giả đang đứng ở bên ngoài phóng tới cách hai trượng dừng lại. Để những sứ giả nhất mình tới trước quát lớn: "Các sư đệ hãy tiến tới." Tức thì 12 vị sứ giả nhảy rào rào, dàn thành một hình cánh quạt, ai nấy đều sẵn sàng nghênh chiến. Quyết hồn kiếm quỷ gầm to lên, hắn lay động cây quyết hồn thần kiếm, té ra một vùng đỏ rực lửa. Theo đó, một mùi xạ lẫn mùi máu tanh lan tỏa cả một vùng không gian. Chẳng ai bảo ai, 12 vị sứ giả Hải Âu đồng dụng nội công chân khí và ngưng sự hô hấp, không cho mùi xạ mê hồn chui vào các khí quản có thể làm ngất đi. Nhờ được sự thủ truyền cao diệu của Hải Âu Quái Khách nên 12 vị sứ giả cảm thấy chân khí tràn trề bao bọc cả một lớp chung quanh mình, chống lại chất xạ mê hồn của cây quyết hồn thần kiếm. Giữa lúc bên kia tràn, thiếu giáo chủ âm ma cười khà lên một tiếng rồi xê mình qua hai bước, hữu chưởng giơ ngang ngực nhằm Hải Âu Quái Khách, đưa ra một luồng thái âm cực bạo. Luồng chưởng này thiếu giáo chủ âm ma vận dụng đến 10 phần công lực, toát ra khí lạnh thấu xương, nên trúng nhầm kẻ địch tức khắc các kinh mạch trong người lập tức sẽ bị bế tắc mà chết. Trong thầm tâm của thiếu giáo chủ âm ma quyết định phải hạ cho bằng được Hải Âu Quái Khách ngay ở chiêu đầu tiên, vì hắn cũng tự thấy ngao ngán trước ngón võ công quỷ khóc thần sầu của Quái Khách vừa rồi. Hắn biết nếu để cho Quái Khách có thì giờ phản công, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm cho hắn và cả bọn âm ma nữa. Thế nhưng Hải Âu Quái Khách vẫn đứng yên sừng sững như trái núi, đã không tránh né mà cũng chẳng thèm đón đỡ chi hết. Chỉ thấy ngọn âm phong thổi đến, bài phất phơ tà áo của Quái Khách, một lúc rồi đột nhiên trong không gian. Quái khách nghiễm nhiên như một vị thiên thần, chẳng hề thấy rúng động thân hình một chút nào hết. Thật là thần ảo vô cùng. Trong thấy hải âu quái khách ngang nhiên tiếp nhận một ngọn chưởng thái âm của mình. Bất giác thiếu giáo chủ âm ma vừa hoảng hốt vừa khiếp sợ cho cái công lực tột bực đó. Hắn tự biết nếu dở tiếp tục sẽ không thắng nổi quái khách và hết sức khó khăn trong cuộc chiến đấu này. Tuy vậy vốn là một thiếu niên tự đắc, nhất là lại cậy mình có ngọn thái âm chưởng, khắp cả giang hồ đều khiếp sợ. Thiếu giáo chủ âm ma đồng thời giơ hai chưởng lên, vận dụng toàn bộ công lực, đẩy ra hai luồng ác khí lạnh lẽo tựa hai quả băng sơn. Ác khí bay ra chẳng khác nào một trận gió tuyết rào rào, nhắm chỗ của hải âu quái khách đứng mà xô tới. Vẫn như lần trước, hải âu quái khách chẳng cần tránh né, đứng yên vị trí, đón chịu hai luồng lãnh khí của tên ác đạo âm ma. Lần này thiếu giáo chủ âm ma kinh hãi hơn trước, hăng nhảy lùi nửa trượng, trố cặp mắt lộ hẳn hung quang, nhìn hải âu quái khách không hề chớp. Có thể nói là trong đời võ lâm của gã ác đạo âm ma này, đây là lần đầu tiên gặp phải một tay kình địch có cái võ công ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn chưa dám động thủ vì tự hiểu một cách rõ ràng mình không phải là tay đối trọng với kẻ địch. Ngọn thái âm chưởng sẽ trở thành vô hiệu quả trong tình thế hiện nay. Còn bên kia trận đấu, quyết hồn kiếm quỷ hết sức vận dụng chân khí, đẩy làn xạ mê hồn như sấm lưới màu đỏ liên tiếp chụp trùm xuống đầu của các vị sứ giả hải âu. Hắn định đánh mạnh và nhanh, làm cho 12 vị cao thủ mê man đi để rảnh tay tiếp ứng cùng thiếu âm giáo chủ. Lúc bấy giờ mùi xạ mê hồn tỏa ra cùng mùi máu tanh tràn ngập cả một vùng, tạo thành một bầu không khí vô cùng khó chịu. Nếu có một vị nào sơ hở một chút là chắc chắn sẽ bị ngã ngất đi ngay, không thể nào cứu vãn được. Nhưng 12 vị sứ giả hải âu biết rõ cái quỷ kiếm của quyết hồn kiếm quỷ từ trước nên sớm đã đề phòng, luôn dẫn khí chân ngường đẩy bật làng mê hồn ra ngoài, không cho xâm nhập vào các huyệt đạo. Cho nên bao nhiêu chiếc lưỡi đỏ tợ như lửa của cây quyết hồn kiếm quỷ chụp xuống, thảy đều bị chặn đứng lại, không thể nào áp đến gần mình của 12 vị sứ giả được. Trước mặt của các cao thủ hải âu dường như có một tấm vách nhiễm màu dừng bích lại, một sợi không khí khó cũng có thể lọt qua. Đồng thời chẳng bao lâu, chẳng ai bảo ai, tất cả 12 vị sứ giả mỗi người cùng đưa ra một chưởng với 10 phần công lực. Sức mạnh của mỗi chưởng to nặng như một quả núi, 12 ngọn hợp lại thành một sức bạo vũ không thể tả. Quyết hồn kiếm quỷ biết rõ điều đó, hắn không dám đón đỡ mà chỉ xê mình ra ngoài cả trượng để thoát 12 luồng áp khí nặng nề đó. Không để cho địch thủ có thời giờ dẫn chân khí lên luồng quỷ kiếm, phóng ra xạ mê hồn nữa, 12 vị sứ giả của hải âu liên tiếp đẩy ra những ngọn chưởng phong cực kỳ hiểm ác, làm cho quyết hồn kiếm quỷ né tránh chẳng một thoáng ngừng. Ánh sáng đỏ dời trên cây quyết hồn thần kiếm, do đó cũng mờ dần mà mất cả hiệu lực như lúc ban đầu. Mấy phen quyết hồn kiếm quỷ định dung lên phản công 12 vị sứ giả hải âu, nhưng không còn quật khởi được nữa, hắn đành quay về thế thủ. Lẫn tranh hàng loạt chưởng phong của các tay cao thủ tới tấp không ngừng, tên ác đạo đã lâm vào tình trạng nguy ngập. Nếu đấu thêm một chặp nữa, phần thảm bại chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Mặc dù biết như vậy, quyết hồn kiếm quỷ không thể nào dám tháo chạy đi được, vì chưa có lệnh của thiếu giáo chủ âm ma, nên hắn cố đánh cầm chừng trong cái thế trận hôm nay. Về phần của hải âu quái khách, sau khi hứng chịu ba ngọn thái âm chưởng của thiếu giáo chủ âm ma mà chẳng hề hấn chi cả, quái khách nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường rồi cười lạnh lẽo. Công lực của người chỉ có thế là cùng, vậy mà cũng khoe khoang mồm mép, thật là bọn âm ma của chúng bay có khác đâu. rồi chẳng đợi cho thiếu giáo chủ âm ma kịp thời phản ứng gì cả. Hãy ông quái khách ngó lại Hắc Phụng Hoàng đang ngồi như kẻ không hồn ở dưới đất. Quái khách lên tiếng nói: "Tội trạng của người quả thật đáng chết, nhưng lần này ta tha cho người, rồi sau đó sẽ hay." Nói dứt lời, quái khách giơ tay áo phất nhẹ một cái, lập tức các huyệt đạo trong cơ thể của Hắc Phụng Hoàng bị bế tắc từ nãy giờ đã được tháo mở tất cả. Nàng dùng buông tiếng thở dài, gương mặt ửng hồng trở lại như đó hoa rừng bị ẩm sương mai vừa ấm áp qua mấy tia nắng đầu tiên, khẽ lay động thân mình một cái. Hắc Phụng Hoàng dùng đứng dậy xê ra ngoài ba bước, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn Hải Âu quái khách. Tâm trạng của nàng lúc bấy giờ thật là vô cùng hối rỗi, vừa hổ thẹn lại vừa âu lo, dở khóc dở cười chẳng hiểu phải làm sao cả. Giá có thể chết, Hắc Phụng Hoàng cũng dám tự tử ngay trước khắc, để khỏi phải thấy mặt sư phụ của nàng và các sư huynh đang nhìn mình như một con quái vật đáng kinh tởm nhất trần đời. Chính nàng cũng không ngờ đây là nàng, lại là một tên phản đồ và theo đạo âm ma, một ác đạo ghê gớm nhất hiện nay trên chốn giang hồ. Nàng đã phản bội sư môn đi vào con đường hắc đạo mà chẳng hề nghĩ đến nghiêm lệnh của thầy. Giờ đây đứng trước mặt của Hải Âu quái khách, nàng là một tên nữ ác đồ, không còn đáng sống trên thế gian này nữa. Dù sao, mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Trong giây phút điên rồ, Hắc Phụng Hoàng đã mất cả, kể luôn sự tiết trinh của mình. Và cuộc đời nàng đã kể như bỏ, chẳng còn xứng đáng là một hiệp nữ trên chốn võ lâm. Nàng đứng chết lặng, chờ quyết định sau cùng của sư phụ. Đưa cặp mắt quyền bí rọi thẳng vào mặt của Hắc Phụng Hoàng như muốn soi rõ tâm tư hiện tại của nàng. Lát sau thấy Hải Âu quái khách rún cả hai vai, dường như đang trải qua một cơn xúc động mãnh liệt, và con người thần bí cố trấn áp truyền sống đó. Thật lâu Hải Âu quái khách mới nhét miệng, tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lạnh như sắt: "Triệu Lệ Trần, giờ ta cần báo cho ngươi biết, kể từ giây phút này ta không thừa nhận ngươi là môn đồ của ta nữa. Tất cả những hành động của ngươi từ đây không còn được mệnh danh là của Hải Âu lệnh kỳ như trước nữa. Cứ tự tiện đuổi theo mục đích của mình đi." Dừng lời lại một lúc, Hải Âu quái khách trở nên trầm khiếp: "Giờ đây ta cũng lấy lượng khoan dung lần thứ nhất cho người được sống trên cõi đời này, chứ chẳng hề xử trí người quá đáng. Nhưng kể từ đây về sau, trên chốn giang hồ, nếu ta còn gặp ngươi thi hành ác đạo, giúp tài với lũ ma đầu nhúng tay vào máu của bọn võ hiệp võ lâm, thì ta sẽ đối xử với ngươi giống như những tên nữ quái ác ma mà ta đã từng tận diệt từ trước đến giờ ngươi đã trông thấy. Vậy thì tình sư đồ giữa ta và ngươi đã chấm dứt kể từ đây." Nói xong, Hải Âu quái khách chộp lấy cây lệnh kỳ phất về phía 12 vị sứ giả một lượt, lẽ như xét giật lưng mây. Quái khách nhấc bổng thân hình lên, bay đi như một làn khói nhỏ giữa khung trời rộng bao la. 12 vị sứ giả được lệnh truyền đồng lắc lư thân mình trở lại, nhắm theo hướng Hải Âu quái khách phóng đi tợi như một tia chớp. Phút chốc hình ảnh của vị cao thủ Hải Âu đã biến mất trong khoảng trời mây xanh thẳm. Một cuộc phản bội sư môn đã chấm dứt. Bầu không khí trầm nặng đã trở về với sự dịu mát của từng trận gió ban mai len vào cành lá trong rừng xào xạc. Tự nhiên hai dòng lệ nóng từ trong khóe mắt của Hắc Phụng Hoàng cũng chảy ràn rủa ra đôi má mơn mởn tựa cánh hoa lan của nàng. Thiếu giáo chủ âm ma bước đến gần Hắc Phụng Hoàng an ủi: "Triệu Lệ Trân, em đừng buồn rầu khổ sở nữa mà làm gì. Lão đã không còn thừa nhận em là môn đồ nữa. Đó là một điều đáng mừng. Sao em lại bi lụy như thế chứ? Còn về mối nhục này, ta hứa sẽ có ngày phải trả cho xong. Muội đừng lo sợ chi hết. Lão ta dọa dẫm đấy thôi, chứ chưa chắc dám chạm đến người muội một lần thứ hai đâu." Hắc Phụng Hoàng nghe mấy lời của thiếu giáo chủ âm ma nói, Nàng từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt hãy còn đầm đìa trên đôi má trắng mịn. Nàng lau sạch lệ rồi đưa cặp mắt đen quyền nhìn thiếu giáo chủ âm ma đăm đăm. Chợt nàng phát lên một tràng cười sặc sủa. Giọng cười của một sự điên rồ ngây dại, chất chứa một nỗi uất ức đầy sự ấm áp trong lòng bấy lâu nay. Tiếng cười đó khiến cho thiếu giáo chủ âm ma phải sửng sốt lên. Hắn trố mắt nhìn nàng chẳng hiểu ra làm sao cả. Quyết hồn kiếm quỷ đứng xa hai trượng, thấy thế cũng hết sức kinh dị. Chấm dứt trận cười, Hắc Phụng Hoàng đứng nhìn sững. Thiếu giáo chủ âm ma chẳng hiểu nàng oán hận hay thương tiếc. Không khí trầm nặng giữa ba người. Chợt quyết hồn kiếm quỷ cất tiếng to cổ, phá tan bầu không khí. Hắn lên tiếng nói. Bẩm thiếu giáo chủ, hiện giờ chúng ta có thể đi về hướng nào? Chứ chẳng lẽ đứng tầng ngần mãi nơi đây sao? Tiếng nói chát chúa của quyết hồn kiếm quỷ làm cho thiếu giáo chủ âm ma giật mình trở về với thực tế. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Chúng ta chỉ nên đi từ đoạn đường dò xét thật chu đáo về hành tung của chủ nhân tàng chi lệnh. Không nên nóng nảy, vội vàng làm gì. Theo chỗ ta hiểu, thì sau khi tàn sát trên 100 cao thủ của Tử Dân Bang và giết chết ban chủ Lý Dân Hạo rồi, hắn chưa cao bay xa chạy mà rất có thể còn lẩn quẩn trong vùng này để dò xét sự phản ứng của Võ Lâm. Chúng ta hãy chậm chậm một chút chờ xem. Quyết hồn kiếm quỷ gật đầu. Lời nói của thiếu giáo chủ rất chí lý, chắc chắn là chủ nhân tàng chi lệnh còn ẩn náu đâu đây. Chúng ta cố gắng lục soát, có lẽ phát giác ra hắn chứ chẳng phải không đâu. Tên ác đạo bỗng đâm ra lo ngại. Bẩm thiếu giáo chủ, cứ như lời đồn đãi trên chốn giang hồ, thì gã thiếu niên mặt mũi xấu xí của chủ nhân tàng chi lệnh đó, công lực của hắn còn cao thâm hơn lão cục tài đã chết dưới ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão một bậc. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Dẫn với giọng tự đắc, thiếu giáo chủ âm ma to mồm nói. Mặc sát hắn đi. Chúng ta chẳng cần quản ngại chủ nhân tàng chi lệnh già hay trẻ, cứ theo lệnh truyền của giáo chủ. Hãy trông thấy mặt hắn là hạ độc thủ giết chết ngài, không cần phải do dự chi tiết. Vốn là một tài lịch lãm giang hồ, hơn nữa lại là một lần bị chủ nhân tàng chi lệnh dùng cái tàng chi quái đào chém cục cánh tay trái. Quyết hồn kiếm quỷ tự hiểu mình không phải là tay kình địch của đối phương. Hắn thở dài chán ngán. Lệnh của giáo chủ ban ra chúng ta hết sức thi hành, chẳng dám từ nan, nhưng sợ rằng chúng ta chưa phải là kẻ đối thủ của hắn. Thiên giáo chủ âm ma cười ngạo nghễ. Quyết hồn điện chủ, dù cho chủ nhân tàng chi lệnh có hung tàn bạo ngược đến đâu, võ công cao siêu đến bậc nào, cũng không thể nào địch lại nổi ngọn thái âm chưởng của ta đâu. Mà ngươi phải lo ngại cho mất cả hồn khí của bọn ta. Có lẽ các hạ đã thinh theo lời bọn Võ Lâm, công lực tầm thường chống cự không lại hắn, rồi khéo dọa lẫn nhau mà khiếp mặt cả đám. Chứ thật ra xá vì cây tàn chi quái đao nhỏ mọn của hắn mà không trị nổi, thì sau này đạo âm ma của chúng ta làm sao chiếm nổi ngồi bá chủ Võ Lâm như điều mong ước của giáo chủ được chứ? Quyết hồn kiếm quỷ vẫn băn khoăn. Những lời nói của thiếu giáo chủ vừa thốt ra quả thật là rất đúng. Nếu chúng ta không thắng nổi chủ nhân tàng chi lệnh thì còn mong gì lên ngôi bá chủ Võ Lâm. Nhưng thật, cái công lực của gã thiếu niên mặt mũi xấu xí kia đến cả quỷ thần cũng không thể nào đo lường nổi. Giá có một dịp thiếu giáo chủ đương đầu với hắn, tự khắc sẽ thấy những lời đồn đãi của bọn cao thủ giang hồ không sai một chút nào cả. Thiếu giáo chủ âm mà nhếch mép cười nói. Thật ra từ trước đến nay, ta chưa giao đấu với gã thiếu niên mặt mũi xấu xí ấy lần nào. Nhưng với ngọn thái âm chưởng của ta, từng gây khiếp mật trong chốn Võ Lâm giang hồ, ta dám quả chắc rằng, chủ nhân tàng chi lệnh thừa kế này không thể nào thoát khỏi một cái chết thảm khốc trong nội một đường chiêu. Người chớ nên nâng bốc cái hùng khí của người, mà diệt đi cái quy vũ của đạo phái một cách nhu nhược như vậy. bản thân của Huyết Hồn Kiếm Quỷ cũng là một tên ác đạo đầy tự phụ và ngạo mạn. Nhưng vì từ bao nhiêu lâu nay, hắn đã bị nhiều lần thất bại, đến nỗi chỉ còn có một tay, cái khí phách bị suy giảm đi rất nhiều. Cho nên sau khi nghe lời nói của thiếu giáo chủ âm ma, hắn chỉ cười nhạt mà không thốt lên được lời nào nữa cả. Cử chỉ ấy khiến cho thiếu giáo chủ âm ma vô cùng khó chịu. Hắn đón hiểu Huyết Hồn Kiếm Quỷ không tin hắn thắng nổi chủ nhân tàn chi lệnh, theo như lời nói của hắn. Ngay trong khi đó, bỗng nhiên từ nơi xa đâu đó đưa lại một tiếng cười hết sức là quái gở, khiến cho mọi người ở trong tràng chừng như sắp tét cả màng tai, xoắn lóc vào tận óc. Cả ba người thiếu âm giáo chủ, Huyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng đều kinh hãi, đưa sáu luồng nhẫn tiếng sáng rực, rảo mắt chung quanh tìm xem giọng cười quái dị ấy từ đâu mà phát ra. Chấm dứt trận cười, theo đó là một giọng nói lạnh lùng như từ nhà mộ vang đến. Tên âm ma nhỏ bé kia, người có cái mồm khoác lác không sợ hổ thẹn với mọi người sao? Càng kinh ngạc thêm hơn, thiếu giáo chủ âm ma tìm trong một lúc lâu vẫn chẳng thấy, liền lớn tiếng nói: kẻ vô danh vừa thốt ra giọng nói quên hoàng đó, có gan thì hãy hiện ra đây đối chứng cùng bản thiếu giáo chủ chưa biết mặt mày, chứ ẩn ở trong rừng làm gì chứ? Giọng phát âm hình như sát một bên: các ngươi quả thật là có mắt mà thiếu hẳn con ngươi, ta đã đứng sờ sờ ở đây mà vẫn tìm tòi cái gì ở trong rừng đó? Cuối câu nói đó, thiếu giáo chủ âm mà nghe dường như tự sau lưng của hắn đưa tới, tức thì hắn quay mình lại. Trong lúc Huyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng cũng vừa phát giác ra tiếng nói, hai người đồng nhìn theo thiếu giáo chủ âm mà. Ba người đồng thời trông thấy một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, đứng sau lưng, cách chừng ba trượng, cất tiếng cười khì khì. Thoạt nhận ra thì gã thiếu niên xấu xí chẳng có vẻ gì là một cao thủ võ lâm đáng ngại cả. Nhưng nội cái thân pháp vừa rồi cũng đủ chứng tỏ cái công lực của gã quả là quỷ thần vô lượng rồi. Thêm vào cặp mắt sáng rực, tợ ánh tinh cầu của gã, nhìn tới đâu ai nấy cũng phải rùng mình tới đó. Thật là khủng khiếp làm sao. Ba người tại tràng cứ ngỡ đó là một gã thiếu niên xấu xí thật, chứ đâu có biết chính là chí tôn hiện thân của chủ nhân tàn chi lệnh, cải trang một cách hết sức là tài tình. Tuy vậy bọn âm ma cũng chưa nhận ra chí tôn là chủ nhân tàn chi lệnh, nên nhìn chàng bằng cặp mắt hoài nghi kinh dị. Chí tôn vẫn đứng yên như một pho tượng, xả hai mắt sáng ngời vào mặt của Huyết Hồn Kiếm Quỷ và thiếu giáo chủ âm ma. Một chập lâu, Huyết Hồn Kiếm Quỷ nhấc mình lên hỏi lớn: các hạ là ai? Đến đây có chuyện gì? Chí Tôn lạnh lẽo đáp: ta là người mà các ngươi đang muốn gặp đây. Ta đến gặp các ngươi để các ngươi khỏi phải bận công đi tìm kiếm chi cho mệt. Quý thính giả thần mến, tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thanh Dân. Đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.